Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 658. Một lát sau, Hạng Chí Viễn nhìn về phía Giang Ninh Phiến, trên mặt tỏ vẻ ở tít trên cao, ôm chặt Hạ Tiêm Tiêm, ánh mắt cao ngạo, tựa như đang lặng lẽ khiêu khích cô. Nhìn đi, tôi đổi người khác để cưng chiều rồi. Người phụ nữ của tôi sạch sẽ hơn cô rất nhiều. Giang Ninh Phiến giải thích ánh mắt của anh. Ánh mắt không khỏi chua xót. Bận đến mức để cô chăm con một mình. Giang Ninh Phiến, cô thật đáng buồn. Hạng Chí Viện ôm lấy Hạ Tiêm Tiêm, khinh bỉ nhìn cô, lại khinh bỉ nhìn thoáng qua xe trẻ con. Mái che của xe trẻ con được kéo xuống hoàn toàn, đóng cực kỳ kín, không nhìn thấy đứa bé. Anh cũng không có hứng thú nhìn, thích sẵn lòng ở bên con gái. Giang Ninh Phiến cười nhạt một tiếng, không hề bị đả kích. Nghe vậy, sắc mặt của Hạng Chí Viễn tối lại, lườm cô với vẻ u ám. Sẵn lòng, cô sẵn lòng chăm con cho tên mù chết tiệt kia như vậy. Yêu người đàn ông kia đến như vậy. Anh trai câm điếc, chúng ta đi thôi. Hạ Tiêm Tiêm ngước mắt nhìn về phía Hạng Chí Viễn, khẽ cười nói. Hạng Chí Viễn cụp mắt liếc nhìn cô ta một cái, sau đó nhìn về phía Giang Ninh Phiến, lại khinh thường mà cười một tiếng. Chẳng phải là bạn chơi với nhau lúc nhỏ sao? Giữa hai người không có gì để nói. Suýt nữa Giang Ninh Phiến đã quên mất, thiết lập của cô là bạn của Tiêm Tiêm, giả dạng làm người này. Hạ Tiêm Tiêm nhìn về phía Giang Ninh Phiến, trên mặt nở nụ cười sạch sẽ, giọng nói ngọt ngào. Từ sau khi cô Minh Thành nói cho em biết cô ta từng giả dạng làm em, em cảm thấy giữa em và cô ta không cần thiết phải ôn chuyện nữa. Giang Ninh Phiến lạnh nhạt nhìn cô ta, nói cũng phải, đúng là không có gì để ôn chuyện với loại người này cả. Hạng Chí Viễn cười lạnh một tiếng, ôm lấy Hạ Tiêm Tiêm đi về phía trước. Lúc đi lướt qua vai cô ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trên người Hạng Chí Viễn. Giây phút lướt qua, Hạng Chí Viễn đột ngột dừng bước, không tin nổi mà trừng mắt nhìn về phía cô, lườm cô chằm chằm. Giang Ninh Phiến cảm thấy chột dạ khi bị anh nhìn chằm chằm như vậy. Anh ấy làm sao vậy? Anh trai câm điếc. Hạ Tiêm Tiêm ngạc nhiên nhìn Hạng Chí Viễn. Tay Hạng Chí Viễn trượt xuống từ trên vai Hạ Tiêm Tiêm rồi đột nhiên nắm lấy cổ áo Giang Ninh Phiến. Gương mặt anh tái nhợt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô. Trong mắt lộ ra sát ý, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cách chương.